Chương 673, không bình tĩnh. Muốn không phải bọn họ kịp thời bổ cứu, thần giới chi môn liền bị hắn độc cô nhất đao triệt để phá, mà không phải thời khắc này bị hao tổn xấu may là dạng này cũng để cho không ít địch nhân trà trộn đi vào, để bọn hắn đau đầu không thôi. Trách bọn họ rồi nhiều người như vậy, quả thực là chơi không lại nhất trọng thiên, chỉ có thể tử thủ thần giới, thật sự là đổi phế thêm biệt khuất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này nhất trọng thiên thực lực làm sao lại mạnh mẽ như vậy, độc cô nhất đao khách quý là ai một thân hắc bảo. Tam đại thiên tôn hợp lực nhất trưởng lại bị nhẹ nhõm phá mất, thực lực làm thật là khủng bố. Ai, đông quản sự tình, ta thì muốn hỏi một chút, đế quân đại nhân ở đâu? Ngộng La thiên tôn mở miệng hỏi, việc này hắn thật lâu liền muốn hỏi, lần trước nhìn thấy thái thượng đế quân không biết là bao nhiêu trăm năm trước chuyện, muốn không phải quản sự đều nói thái thượng đế quân còn sống, hắn cũng bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi, trước đó thần thú liệt diễm hổ nói đều là thật. Cái kia khụ khụ, đế quân đại nhân vẫn là không liên lạc được. A Đông thần tôn mở miệng trả lời, con ngươi đều là bất đắc dĩ, mấy cái đời thiếu hắn đi Bắc thần tôn nói, hiện tại ta có một vấn đề, trước chị bên trong vẫn là chị bên ngoài thần giới thật là lắm chuyện cần một cái người dẫn đầu. A đế quân đều không quản sự đã bao nhiêu năm, chủ điện phía trên những cái kia phê văn, đều trồng chất như núi, ánh mắt đều là đàn ở dê cha tờ, nói nhiều rồi đều là nước mắt Bắc quản sự, việc này ta cảm thấy hay. Bên đồng thời khai triển, đối ngoại chống cự độc cô nhất đao, đối nội thanh lý trà trộn vào tới tạp trùng, bao quát ma tộc mở miệng chính là một vị tướng quân, Trấn Nam đại tướng quân. Trấn Nam đại tướng quân, Diệp Cô Hồng, sinh ra ở thần giới tiếng tăm lừng lẫy quân sự tu luyện gia tộc, Diệp thị nhất tộc phóng nhãn thần giới cũng là thế lực lớn nhất. Một cái khác thiên tôn, Lãnh Huyết thiên tôn thì đề nghị nhiều một hạng, không bằng phái chút người. Trực đảo Hoàng Long lời này vừa nói ra tại chỗ đều là giơ ngón tay cái lên, Cao Đông thần tôn giao trách nhiệm Lãnh Huyết thiên tôn phụ trách việc này, mà cái sau mặt đều đen. Chính mình đào một cái hố nhảy xuống A, thuần túy tìm đường chết, nhưng là hắn cũng không thể lùi bước. A Nam thần tôn vừa mới nghĩ sự tình quá xuất thần, đồng nhiên não tử sáng lên, ta rốt cục nghĩ đến biện pháp, ha ha. Đông thần tôn nhìn lấy từ trên ghế bỗng nhiên đứng lên Nam thần tôn hỏi, biện pháp gì chúng ta vừa đều quyết định tốt. Ngộng La thiên tôn cười nói, Nam quản sự chẳng lẽ hát hát nói, lông mày gảy nhẹ, đối với Nam thần tôn mắt đi mày lại, bộ dáng còn trang đặc biệt bị ổi. Đều loạn nghĩ gì thế? Lao Nam hội là như vậy người A lại no y Lao Nam, nhà ai cô nương đẹp mắt Bắc thần tôn đều không nghiêm chỉnh lại. Nam thần tôn một bộ đau lòng nhức óc, kết bạn sơ xuất A ta nói chính là để đế quân đi ra. Nam thần tôn im lặng trả lời, biện pháp gì mọi người cùng kêu lên hỏi, đều là không hẹn mà cùng A nhìn lấy Nam thần tôn không lên tiếng nữa, bọn họ nhất thời gấp, trò đùa lớn rồi Lao Nam, đừng làm rộn Nam quản sự, mau nói đi, cùng lắm thì, về sau ta giới thiệu cho ngươi một cái tiểu thiếp. Ngộng La thiên tôn nói ra, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, nhìn không ra là trò đùa loại kia, còn tới Đông thần tôn đều trắng hắn vài lần đâu, mau nói đi, ta không đoán, không đoán. Bắc thần tôn cười nói, khu khu, nghe cho kỹ, các ngươi trước đó không biết đi, đế quân đã có một đứa con gái, nghe đến đó, ngoại trừ Đông thần tôn cùng Bắc thần tôn bên ngoài, những người khác như là sấm sét giữa trời quang rô nở dê như, chấn bọn họ á khẩu không trả lời được. Thái thượng đế quân có đạo lữ, không chỉ có như thế, đều có nữ nhi, đây là giả đi, khu khu, chớ kinh ngạc. Việc này chắc chắn 100%. Đông thần tôn mở miệng lên tiếng đã chứng minh, mọi người ngạc nhiên, mà tiểu công chúa thì tại thần giới, tại thần cung. Bên trong, chúng ta để cho nàng thay phụ thân hắn quản thần giới không quá phận đi. Nam thần tôn nói ra. Đông thần tôn cùng Bắc thần tôn mặt đều tê liệt, không quá phận, nàng mới bao nhiêu lớn, bất quá bọn hắn rất đồng ý dạng này. Đế quân lần sau vừa đến, bọn họ khẳng định liền sẽ trước tiên biết các ngươi không có nghi vấn. Ta cũng đồng ý, Lãnh Huyết thiên tôn nói ra, mặc dù không có gặp qua tiểu gia hỏa, nhưng là đây là bức đế quân hiện thân một biện pháp tốt ta, chỉ cần có thể giải quyết thần giới hiện tại sự tình, hắn nâng cao hai tay hai chân tán thành. Đế quân nữ nhi ta muốn đi nhìn một chút rồi. Mộng La thiên tôn mỉm cười, tựa hồ phát hiện một cái niềm vui thú một dạng. Bắc thần tôn thì ở bên cạnh hắn, lập tức vỗ xuống đầu của hắn, cả giận nói, tiểu tử ngươi, không cho phép đi, quá muộn, nhao nhao đến nàng nghỉ ngơi. Còn lại thiên tôn tuy nhiên trầm mặc, giờ phút này gật đầu lúc, còn cười cười khó gặp. Ngộng La thiên tôn bị Bắc quản sự giáo huấn không dám hoàn thủ, a hoàn thủ hắn Ngộng La thiên tôn không dám, bởi vì Bắc thần tôn là hắn cha vợ, hắn diễm phúc không cạn đâu, còn cưới hai cái, vẫn là một cái bị vợ ăn hiếp. Tất cả mọi người quyết định tốt, ngày mai liền chuẩn bị hốt du tiểu gia hỏa làm lâm thời thần chủ, trấn tráng tử. Đông thần tôn truyền tin khẩn cấp phù mạc danh kỳ diệu thiêu đốt. Nó mi đầu vận thành một đoàn, lập tức sắc mặt hoảng hốt. Không tốt, thần cung ra chuyện, tiểu công chúa gặp nguy hiểm, nhanh nói mọi người không giống nhau phản ứng. Lập tức hóa thành lưu quang bay về phía thần cung. Thời khắc này thần cung chính nhận được công kích, tiểu gia hỏa căn bản cũng không biết, các nàng bốn cái ngay tại trong tẩm cung an an tĩnh tĩnh ngủ. Long Yên Nhiên thì ở bên cạnh, che chở các nàng, nàng dự định tối nay không ngủ, hiếm thấy một lần đến linh khí nồng đậm như vậy địa phương, đây chính là phúc lợi a. Nàng không ngủ, lại cũng không biết thần cung bên ngoài chính tại đại chiến lấy. Đây là lệ phân phó, khởi động cách âm trận pháp cho nên coi như thần cung bên trong đánh trời đất mù mịt, các nàng cũng sẽ không nghe được một tia thanh âm. Chậc chậc, đây chính là thần vệ đội a, cũng chỉ thường thôi nha. Diệp Thắng lóe qua một vị nào đó thần vệ sắc bén công kích về sau, đứng chắp tay cuồng ngạo nói ra. Cái này thần vệ một mặt giận tức giận hắn cùng Diệp Thắng qua mấy chiêu, tâm lý kinh ngạc vô cùng, hắn thế mà không làm gì được đối phương, mà đối phương rõ ràng không muốn ham chiến, có giữ lại. Thiên đạo kế hoa quân bên trong, lại có nhiều người, đây là Lưu Tử Nghĩa liên hệ đến Tiêu Diêu Chí Tôn về sau, đợi đến hắn cho phép, thêm cho nhân thủ của hắn. Thiên đạo kế hoa quân cùng một chỗ bảy vị tiên đế, đang cùng thần vệ đội kịch chiến, muốn không phải thần vệ đội tối nay trực đêm có ta mở tên, còn không biết tình huống như thế nào đâu. Vẫn là lẹ tâm tư kín đáo, sớm an bài tốt. Bọn họ cũng chính là thử một chút lần này nước sâu hay không thôi, cũng không có toàn lực công phá thần cung đuổi bắt tiểu gia hỏa ý tứ. Lẹ phát giác kế hoạch của bọn hắn, ngay tại ngăn chặn bọn họ, các loại thực lực càng hơn một bậc quản sự đến đây tâu ngạo cuồng cười lạnh, thì các ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, cũng có thể giấu giếm qua ta. Lẹ kinh hãi thầm nghĩ, thật thông minh, thế mà phát hiện có bản lĩnh đừng chạy không chạy chúng ta ngốc ga. Vi tiểu mận che miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ cười nhạo lẹ ngu xuẩn. Nơi xa cường quang lóe lên là Đông Thần Tôn, hắn thân pháp quá nhanh tới gần Thiên Đạo Kế Hoa Quân trước mặt, một vị nào đó tiên đế trực tiếp bị hắn tức giận nhất quyền quật ngã, thương tổn không nhẹ rơi vào hạ giới lúc, hai tên thần vệ cũng đuổi theo, nhất định phải bắt giữ xem thường thần giới, xâm phạm thần cung kẻ trộm.